Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, trước khi lên đường. Thần Tiêu Tông, Trúc Gia, dựa vào ngộ pháp tâm thạch, cùng trước kia trước tiên đầu nhập vào Tôn Hằng theo rồng chi công. Trúc Gia hiện tại cũng coi như phát triển không ngừng, đạo cơ tu sĩ tầng tầng lớp lớp, chỉ bất quá. Cách mỗi 30 năm tâm thạch hiển lộ dị tượng, đều sẽ bị Thần Tiêu Tông người nhờ đi, cùng nhà mình vô duyên. Một ngày này, leng keng, nương theo lấy đồ sứ rơi xuống thanh âm, một vị trông coi tâm thạch tu sĩ thân hình run lên, đã là cứng đờ nguyên địa. Thật lâu, một cái hoảng sợ giống lên một tiếng mới từ hắn trong miệng truyền đến. Không xong. Ngộ pháp tâm thạch bị người đánh cắp, bá tương đương, bạch, lưu quang xuyên thẳng, trong nháy mắt liền có các vị đạo cơ tu sĩ theo bốn phía vọt tới. Rơi từ tâm thạch trước đại điện, lọt vào trong tầm mắt chỗ, đã từng ngộ pháp tâm thạch đã không tại, nguyên địa chỉ có một cái túi chữ vật lẳng lặng bày ra, mà che phủ nơi đây, cấm tiệt trong ngoài trận pháp. Càng là từ đầu đến cuối chưa hề phát sinh phản ứng. Hiện tại Trúc Gia gia chủ một mặt âm u, lắc thân đi tới đại điện ở giữa, đưa tay nhiếp khởi túi chữ vật, thần niệm quét qua, hắn nguyên bản mặt mũi tràn đầy nộ khí càng là đột nhiên nổi lên một chút kinh ngạc cùng một tia. Nhỏ bé không thể nhận ra kinh hỉ, gia chủ, mấy vị trưởng lão theo thứ tự độn đến. Nhìn xem trong chàng không có vật gì địa phương, trong mắt tự nhiên tràn đầy lửa giận, là ai ra tay, nếu để cho ta tìm tới, tất nhiên để cho hắn chém thành muôn mảnh, mới có thể một tiết ra chúng ta mối hận trong lòng. Không dễ dàng như vậy, một người khác còn lại là trầm giọng mở miệng, nơi đây trận pháp chính là trải qua Thần Tiêu Tông Kim Đan Tông Sư tự tay thiết hạ. Có thể vô thanh vô tức lấy đi tâm thạch người. Hắn thực lực, ta xem, chúng ta vẫn là đem việc này bẩm báo đi tới. Giao cho Thần Tiêu Tông cao thủ thay xử lý đi. Không tệ, gia chủ chậm rãi gật đầu. Mặc kệ người đến là ai, chúng ta đều bất lực. Vẫn là giao cho tông môn xử trí đi. Gia chủ, những người khác sững sờ, không khỏi nghiêng đầu nhìn tới. Như thế mềm yếu thái độ, có thể không chút nào giống như nhất gia chi chủ diễn xuất. Đối mặt hắn người ánh mắt nghi ngờ, Trúc Gia gia chủ lạnh nhạt mở miệng, ngộ pháp tâm thạch coi như tại chúng ta nơi này, có thể thời gian sử dụng sau đó chưa từng đến phiên qua chúng ta Trúc Gia. Huống hồ, người kia mặc dù cầm đi tâm thạch, có thể lưu lại đồ vật đồng dạng có giá trị không nhỏ. Chúng ta cũng không tính ăn thiệt thòi, thậm chí, phải nói chiếm đại tiện nghi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không khỏi đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía trong tay gia chủ trên túi chữ vật đi. Một môn truyền thừa, kim đan cảnh giới truyền thừa. Trong nháy mắt, hít vào khí lạnh thanh âm, ở trong đại điện quanh quẩn, Thần Tiêu Tông trụ sở. Trúc Gia gia chủ hạ xuống độn quang, mắt lộ không hiểu nhìn về phía xung quanh bận rộn không ngừng tông môn tu sĩ. Bây giờ Bắc vực đại cục đã định, mấy ngày trước đây nơi này vẫn là một mảnh hân hoan. Hôm nay bầu không khí thế nào khẩn trương như vậy? Trong lúc suy tư, một cái thân ảnh quen thuộc để cho hắn hai mắt sáng lên. Ngay lập tức độn quang nhoáng lên ngăn ở một vị huyền y đạo nhân trước mặt. Lý đạo hữu, đừng vội đi, ta vừa vặn có việc muốn tìm ngươi. Trúc huynh, huyền y đạo nhân bước chân dừng lại, hướng phía Trúc Gia gia chủ gật đầu ra hiệu. Có việc, ta bên này còn có việc phải xử lý. Tự nhiên có việc, Trúc Gia gia chủ trọng trọng gật đầu. Ngay tại trước đó không lâu, chúng ta Trúc Gia ngộ pháp tâm thạch bị người đánh cắp. Cái gì? Huyền y đạo nhân thanh âm nhấc lên, mặt lộ vẻ động dung. Các người Trúc Gia ngộ pháp tâm thạch cũng bị người trộm rồi. đối phương phản ứng để cho Trúc Gia gia chủ sững sờ. Lập tức liền kịp phản ứng. Thế nào, tông môn còn có khác địa phương mất trộm hay sao? Không tệ, Huyền Y đạo nhân sắc mặt nghiêm nghị. Tông môn tàng bảo khố liền bị người trộm cướp hết sạch. Trừ cái đó ra, còn có ba nhà người bí bảo lần lượt mất trộm. Đồng dạng phát sinh ở hai ngày này, người hạ thủ không có để lại một chút manh mối. A, Trúc Gia gia chủ sắc mặt cứng đờ, trong lòng đã là lo sợ. Tông môn nhiều cao thủ như vậy, chẳng lẽ cũng không tìm được manh mối sao? Cái này đạo tặc thủ đoạn cực kỳ cao minh, liền xem như Kim Đan tông sư xuất thủ, cũng là không thu hoạch được gì. Huyền Y đạo nhân lắc đầu, thân thể lại là dừng lại, nói, cũng không thể nói không có để lại một chút manh mối. Ít nhất vậy đạo tặc trộm ba nhà bí bảo, thực sự lưu lại không ít linh thạch những vật này. Trúc huynh nơi đó, hẳn là cũng có thu hoạch a. Chuyện này, Trúc Gia gia chủ xấu hổ cười một tiếng, ánh mắt cũng là lấp lóe không yên. Chẳng lẽ hắn không cho Thần Tiêu Tông lưu lại đồ vật? Không sai, nói đến việc này, Huyền Y đạo nhân chính là khuôn mặt vặn vẹo, răng cứng cắn chặt, hắn trộm những người khác đồ vật đều cho đền bù. Nhưng hết lần này tới lần khác chúng ta Thần Tiêu Tông đồ vật, hắn liền lấy không? Đạo nhân nổi giận đùng đùng, Trúc Gia gia chủ cũng chỉ có thể ngượng ngùng cười một tiếng. Như thế cũng là minh bạch vì sao nơi này bầu không khí khẩn trương như vậy. Không chỉ Thần Tiêu Tông, ở đây phía sau mấy năm thời gian, Bắc vực có không ít tông môn đều phát hiện nhà mình có bảo vật mất trộm, có lưu lại bồi thường, mà lại cho giá cả cũng là công bằng. Có thể càng nhiều là liền như vậy vô duyên vô cớ biến mất không thấy gì nữa. Một thời gian, không ít tông môn nhao nhao ra cố nhà mình bảo tàng cấm địa. Ngược lại hơi có chút thần hồn nát thần tính cảm giác. Ở trong đó, tự nhiên có không ít là Tôn Hằng ra tay. Hắn muốn rời khỏi giới này, tự nhiên muốn vơ vét một phen. Có thể ngoại trừ Thần Tiêu Tông đồ vật hắn cầm không lưu lại đồ vật. Mặt khác, chân bảo linh tài đều là đồng giá trao đổi mà tới. Đương nhiên, chưa hề thông qua người khác đồng ý cũng là sự thật. Bất quá đợi sự tình làm lớn phía trước, Tôn Hằng đã thu tay lại. Phía sau mất trộm án đã không có quan hệ gì với hắn. Coi là sau đó mô phỏng theo giả mà làm. 6 năm sau đó, U Minh thi Hoàng Triệu Hợi Cương thi quốc gia. Nơi đây chiếm diện tích mấy chục vạn cây số vuông, phần lớn là sơn loan giải đất bình nguyên, âm trướng chi khí nồng đậm, sinh linh vật sống thưa thớt. Vài vạn năm đến, cái này quốc gia đều lấy huyền diệu cấp bậc thái âm đại trận bao vây. Có tầng tầng uy năng cường hãn cấm chế, đủ diệt sát nguyên thần trở xuống tất cả tồn tại. Liền xem như nguyên thần chân nhân tiến nhập nơi đây cũng không dám tí nào chủ quan. Mà lúc này, Tôn Hằng biến thành lôi quang thoát ra không khe hở, càng là không hề ngăn cản đi vào nơi đây trung tâm. Thân có thái âm quan, thông hiểu thẳng tới nguyên thần hậu kỳ truyền thừa. U Minh thi Hoàng quốc gia đối với Tôn Hằng mà nói giống như nhà mình hậu hoa viên. Đát, thanh thúy tiếng bước chân tại một chỗ trống trải đại điện vang lên. Tôn Hằng tại đại điện ở giữa trên long ỷ ngồi ngay ngắn. Mắt nhắm lại, thần niệm liền cùng nơi đây trận pháp tương liên. Một lát sau, hắn mở hai mắt ra. Chấn kinh, cuồng hỉ, kích động, đủ loại cảm xúc tất cả đều hiện lên hốc mắt. Tứ cái có được kim đan thực lực cương thi phân thân. Trong đó một cái vẫn là kim đan hậu kỳ tu vi. 3000 đầu có thể so đạo cơ hậu kỳ du thiên phi cương. Hơn 27,000 đầu phổ thông phi cương. Thực lực cùng đạo cơ sơ kỳ tu sĩ xấp xỉ như nhau. Hơn 190 vạn luyện khí hậu kỳ kim giáp thi. Tàng bảo khố 3 tòa. T, dù là Tôn Hằng tự nhận thân gia phong phú, kiến thức rộng rãi, lúc này cũng là nhịn không được hít sâu một hơi. Cái gọi là thỏ khôn có ba hang, Triệu Hợi khẳng định không chỉ cái này một cái địa bàn. Nhưng chỉ là nơi này, vài vạn năm để tích lũy, đã là có thể so một cái bắc vực nhất lưu thực lực. Đáng tiếc, nửa ngày qua đi, bình tĩnh trở lại Tôn Hằng lại là nhẹ nhàng thở dài. Túi âm thi quá ít, căn bản không có khả năng chứa đựng nhiều như vậy cương thi. Nơi này nhiều đồ như vậy, sợ là đều muốn tự nhiên tiện nghi người khác. Ầm ầm, tiếng thở dài hạ xuống không lâu, nơi đây lúc này đại địa run rẩy, sấm rền oanh minh, từng đầu phi cương từ lòng đất hiện ra, hướng phía nơi trọng yếu vậy tĩnh mịch đen tối đại điện ném đi. Nửa năm sau, mảnh này cương thi quốc gia đã là khắp nơi trên đất khe rãnh. Bạch, lôi quang lấp lóe, phá toái hư không cách xa độn đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục